Chương 128, Thủ phụ, quản ngươi phu nhân, 69. Qua chút thời gian, khoa cử yết bảng. Tất cả mọi người cực kỳ cảm khái, quả nhiên thiếu niên anh tài, năm nay Trạng Nguyên Lang tuổi tác thế nhưng trẻ như vậy. Nghe nói bệ hạ thập phần thưởng thức hắn làm ra Cẩm Tú văn chương, thi đỉnh chính miệng khích lệ. Đủ để thấy về sau, tất nhiên là tiền đồ tử Cẩm Duy chỉ có giản hơn hơn, tâm càng ngày càng khó chịu. Tuy rằng Quỳnh Lâm Yến nàng sớm đã ngầm chuẩn bị kỹ càng, nhưng vẫn là khó hiểu thấp thỏm bất an. Nhìn, quả nhiên có một số việc vẫn là tại hướng kiếp trước quý tích đi, từ Thụy Khanh vẫn là đã được như nguyện chung chẳng nguyên. Kia những chuyện khác đâu, có thể hay không cũng không chịu nàng khống chế, dựa theo kiếp trước như vậy tiến hành không biết vì cái gì, Thái Hậu gần đây tựa hồ sơ với nàng. Thiệu Huyền Viện giống như cũng phiền toái cuốn thân, xử lý việc cần làm, chung quy chung củ. Bệ hạ tựa hồ cũng không có ngày xưa như vậy coi trọng. Rốt cuộc là ở đâu ra sai giản hân hân thật sự không nghĩ ra được. Chỉ có thể dùng bệ hạ cùng Thái Hậu đều quý nhân bận chuyện đến thuyết phục chính mình, không cần đi miên man suy nghĩ. Nếu là lão đại ở chỗ này lời nói, sợ là muốn đếm trên đầu ngón tay nói cho nàng biết, nha, ta lộ hai mặt, cho ngươi đào hai cái hố, là ở nơi này xảy ra sai lầm. Hơn nữa giản hân hân có chỗ không biết, có một số việc đích xác có thể thông qua nàng kiếp trước kinh nghiệm đến tránh né, được tránh né cũng không đại biểu tốt kiếp trước. Thiệu Huyền Viễn cái này không được sủng ngũ hoàng tử sở dĩ trở thành cuối cùng người thắng, là bởi vì hắn tại không được sủng trong cuộc sống, ma luyện tâm trí. Tại mỗi người khinh thị là lúc, nuôi dưỡng chiêu hiền đãi sĩ khiêm tốn tính tình. Hơn nữa hắn tự biết mẫu tộc hèn mọn, chỉ có tự thân chăm chỉ, lấy tràn ngập chân thành đến cảm động chân chính có người có bản lĩnh đến đỡ hắn. Mà kiếp này nhờ có giản hân hân giúp hắn tại Thái Hậu trước mặt lộ mặt. Nhưng đồng dạng cũng là bởi vì giản hân hân, để cho hắn từ tuổi nhỏ đến thiếu niên, không có được đến ứng có ma luyện, không khiến hắn sinh ra loại này không cố gắng không chăm chỉ có chỉ còn đường chết cấp bách cảm giác. Cũng liền không thể kích phát ra Thiệu Huyền Viễn tiềm năng, năng lực trung quy trung củ, không coi là kinh diễm. Lúc trước có Thái Hậu ngẫu nhiên tại Hoàng đế trước mặt nhắc tới hắn, Hoàng đế đối với này cái vốn cũng không thu hút nhi tử có điểm ấn tượng. Nhưng theo Thái Hậu không hề đề cập, lão hoàng đế lớn nhỏ mười mấy hoàng tử công chúa, hắn không phải chính giữa năng lực nhất chắc tuyệt, cũng không phải mẫu tộc nhất cường thế, mẫu phi cũng không phải trong hậu cung được sủng ái tục ngữ nói rất hay, không sợ ngươi là kém nhất cái kia, liền sợ ngươi là bình thường nhất cái kia. Ở vào chính giữa, dễ dàng nhất bị người bỏ qua giản hân hân đều cho rằng, kiếp trước Thiệu Huyền Viễn như vậy hoàn cảnh xấu, đều có thể leo lên ngôi vị hoàng đế. Kiếp này có nàng, thành hoàng chi lộ, tự nhiên có thể càng thêm thuận lợi nhưng mà, khác biệt nhân sinh, có bất đồng gặp gỡ. Cho dù là cực khổ, có khi cũng là một loại lịch lãm. Quỳnh Lâm Yến, nhượng từ Thụy Khanh phạm phải sai lầm lớn, chọc thánh tức giận. Giản hân hân đem tất cả tinh lực, tất cả đều để đây cái mưu đồ trên. Cảm thấy chỉ cần chết rớt từ Thụy Khanh, nàng sau này, liền có thể không cần lo trước lo sau nàng cũng không cầu có thể giết từ Thụy Khanh, dù sao lúc trước mướn lưu manh muốn phế đi từ Thụy Khanh tay, đều vẫn không tìm được cơ hội, càng không nói đến là giết hắn. Hắn trước mắt là tân khoa Trạng Nguyên, như là giết hắn, khẳng định rất nhanh hội tra được trên người nàng. Nàng chỉ cần hủy từ Thụy Khanh tiền đồ, là đủ rồi tra nàng một cái cấp dưới võ quan, trong nhà có cái thụ chính thất tha mại thứ nữ. Bình thường không được sủng, lại chịu đủ ủy khuất. Tâm tâm niệm niệm lo lắng sẽ bị đưa đi cho người làm thiếp. Địa vị hèn mọn thứ nữ, lại không nghĩ cùng nàng nương giống nhau làm thiếp, vậy thì trả giá điểm đại giới đi tỉ như nói mất thanh danh, gả cho đương triều Trạng Nguyên Lang. Lương đeo phu quân chán ghét gả vào đi, về phần mặt sau có thể hay không qua ngày lành, cùng nàng giản hân hân có quan hệ gì.